Chào mừng các bạn đến với Buddhist Đạo Việt Nam. Hôm nay xin được chia sẻ đến với các bạn chương 11 Tại Hữu, Phóng Nhiệm và Khoan Dung trong tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử do dịch giả Nguyễn Hiến Lê Việt dịch. Câu chuyện thứ nhất. Tôi nghe nói phải phóng nhiệm, tức vô vi và khoan dung với thiên hạ, chứ không nghe nói phải cai trị thiên hạ, tức phải hữu vi. Phải phóng nhiệm để thiên hạ hồn nhiên giữ được thiên tính, phải khoan dung để cho cái đức thiên phú của họ đừng biến đổi. Nếu mọi người giữ được thiên tính và cái đức thiên phú thì cần gì có một chính quyền nữa. Xưa kia khi vua Nghiêu cai trị thiên hạ thì dân chúng hân hoan vui sống, như vậy là không được điền tĩnh. Vua Kiệt trị thiên hạ thì dân chúng ưu sầu, thấy sống là khổ, như vậy không được vui thích. Không được điền tĩnh, không được vui thích đều là không giữ được cái đức thiên phú của mình. Không giữ cái đức mà sống lâu được là điều không hề thấy. Vui quá thì thương tổn khí dương, buồn giận quá thì thương tổn khí âm. Hai khí âm và dương mà không quân bình thì bốn mùa không thuận, khí tiết nóng và lạnh không hòa mà làm thương tổn trở lại thân thể con người. Con người hóa ra vui và giận thất thường, tính tình bất định, cư xử không yên, hành vi không hợp với trung đạo mà thiên hạ mới hóa ra giả dối, công queo, xảo quyệt, tự đắc, cố chấp. Do đó mà có những hành động của bọn đạo chích, tăng sâm, sử ngư. Muốn ngăn được tình trạng ấy, đem tất cả những bảo vật chức cao mà thử người tốt, dùng tất cả những cực hình để phạt kẻ xấu cũng không đủ. Vì thiên hạ lớn quá, làm sao thưởng phạt cho hết? Từ đời Tam Đại đến nay, người ta ồn ào lạm dụng thưởng phạt, và có làm cho một người nào yên tĩnh sống theo thiên tính được đâu. Ai thích cái vui của mắt thì mê hoặc về màu sắc, ai thích cái vui của tai thì mê hoặc về âm thanh, ai thích điều nhân thì làm loạn cái đức, ai thích điều nghĩa thì làm phản cái lý, ai thích điều lễ thì giúp cho sự phù hoa, ai thích âm nhạc thì mất tật dâm đảng, ai thích thánh thì mất tật xảo trá, ai thích trí thì mất tật tranh biện. Nếu thuận theo bản tính của mình thì tám cái đó có cũng được, không có cũng không sao. Nếu không thuận theo bản tính của mình thì tám cái đó làm cho vũ trụ nhiễu loạn, thế rồi thiên hạ lại hóa ra tôn quý chúng. Sự mê hoặc của thiên hạ thật quá lắm, nào phải người ta chỉ coi tám cái đó là những cái vui thích nhất thời, qua rồi thì thôi. Người ta còn trai giới, bàn luận về chúng, quỳ lại để dâng cúng, múa hát để tán tụng chúng nữa chứ. Như vậy thì có biện pháp nào bây giờ? Chỉ có biện pháp này, người quân tử, tức hạng sáng suốt, bất đắc dĩ mới phải cai trị thiên hạ. Vậy thì vô vi là hơn cả. Chỉ người nào vô vi rồi thì mới thuận theo thiên tính của mình được. Cho nên chỉ giao việc trị thiên hạ cho người nào coi sự an minh của bản thân là đáng quý hơn hết việc thiên hạ. Người quân tử nếu biết giữ cho ngũ tạng không bị thương tổn thì không biểu lộ sự thông minh của mình ra, không nhúc nhích như một thần chủ mà lại uy nghi như một con rồng, lặng lẽ như vực thẳm mà lại vang lên như tiếng sấm, chỉ vận dụng tinh thần mà tự nhiên hợp với thiên lý, ung dung vô vi mà vạn vật bốc lên, chất lên, nghĩa là sanh và lớn lên, dâng lên. Vô vi là đủ rồi, có cần gì phải trị thiên hạ? Câu chuyện thứ hai. Thôi Cồ hỏi Lão Đam, không trị thiên hạ thì làm sao cải hóa được lòng người? Lão Đam đáp, phải cẩn thận đừng làm dao động lòng người. Lòng người hễ đè thì nó ép xuống, kích thích thì nó bồng lên, ép xuống rồi bồng lên hoài thì nó không được thảnh thơi. Nhu thắng được cương, ai vụ danh thì làm tổn hại bản tính. Lòng có lúc nóng như lửa, có lúc lạnh như đá. Tư tưởng biến đổi rất mau, tới nỗi trong thời gian cúi đầu và ngẩng đầu lên, nó đã đi ra ngoài bốn bể rồi trở về. Khi nghỉ thì nó lặng lẽ như cái vực, không động thì nó như treo trên trời. Lòng người thật kiêu căng và không gì cưỡng chế được. Xưa vua hoàng đế là người đầu tiên dùng nhân nghĩa làm dao động lòng người. Rồi vua Nghiêu và vua Thuấn mới hy sinh tới nỗi bắp vế tiêu hết thịt, ống chân trụi hết lông, để lo cho hình thể nhân dân được an thích. Hai ông ấy làm tiều tụy ngũ tạng để lo việc nhân nghĩa, khô kiệt khí huyết để đặt ra pháp độ, mà vẫn không thành công. Rồi vua Nghiêu phải đầy hoang đâu lên núi Sùng, đánh đuổi vợ Tam Miêu tới Tam Nguy, trục xuất cung công tại U Đô. Như vậy chẳng phải là thất bại ư? Tới đời Tam Đại, Hạ, Thương, Chu, thiên hạ đại loạn. Kẻ đê hèn như Kiệt chết, người cao thượng như Tăng, Sâm, Sử, Ngư, Nho mặt xuất hiện. Kẻ vui thích và kẻ bất bình nghi ngờ lẫn nhau. Người ngu và kẻ trí khinh bỉ lẫn nhau. Người thiện và kẻ ác chê bai lẫn nhau. Người ngay thẳng và kẻ gian dối trách mắng lẫn nhau, mà thiên hạ suy. Khi cái đức lớn không được mọi người cùng theo thì xã hội tán loạn. Do đó người ta chế tạo ra cái rìu, cái cưa để xẻ, dùng dây và mực để vạch đường mà đẽo, cái búa, cái dùi để đục, mà thiên hạ rối bời. Lỗi về những kẻ làm cho thiên hạ rối bời, lỗi về những kẻ làm cho dao động lòng người. Từ đó người hiền ẩn cư trên núi cao trong hang đá, mà ông vua 10.000 cổ xe, vua nước lớn lo lắng sợ sệt ngồi trên miếu đường. Ngày nay những kẻ bị tử hình nằm chồng chất lên nhau, đâu đâu cũng thấy những kẻ bị tra tấn xử tội. Và Nho mặt mới từ trong cảnh cùm xích đó gắng sức cứu đời. Hỡi ơi, sao họ không thấy xấu hổ, không biết nhục nhỉ? Thì ra thánh trí chỉ để tạo ra những gông cùm, và làm sao biết được Tăng Sâm, Sử Ngư chẳng tiếp tay cho tên Kiệt và tên Chích. Cho nên bảo tuyệt thánh khí trí rồi, thiên hạ sẽ thái bình. Câu chuyện thứ ba. Hoàng đế ở ngôi 18 năm, lệnh được thi hành khắp thiên hạ. Ông nghe nói có Quảng Thành Tử ở trên núi Khổng Đồng lại yết kiến, thưa: tôi nghe nói phu tử đạt được đạo cực cao, xin phu tử cho biết tinh hoa đạo đó ở đâu. Tôi muốn dùng tinh hoa của trời đất để giúp ngũ cốc phát triển mà nuôi bách tính. Tôi lại muốn điều hòa âm dương để hợp với vạn vật. Muốn vậy thì tôi phải làm gì? Quảng Thành Tử đáp: điều ông hỏi đó là cái bản chất của vạn vật, còn việc ông muốn làm là tàn sát vạn vật. Ông trị dân như vậy thì mây không tụ mà mưa cũng không đổ, thảo mộc không vàng úa mà lá cũng rụng, mặt trời mặt trăng cũng mau mờ đi. Cái ý mị dân đó thật là hẹp hòi. Như vậy tôi làm sao giảng cho ông cái đạo cực cao được? Hoàng đế bàn về, thoái vị, xây dựng một cái chòi riêng, trải một chiếu cói, ở trong đó 3 tháng rồi trở lại yết kiến Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử nằm đầu hướng về phương Nam, tức là vua Trung Hoa Lâm Triều thì quay mặt về phương Nam, đầu hướng về phương Nam thì ý nghĩa câu này cũng như vậy. Hoàng đế ở dưới gió, tức là để tỏ ý kính trọng, quỳ lết tới gần, lại hai lại đầu sát đất, hỏi: tôi nghe nói phu tử đạt đạo cực cao, tôi xin hỏi phải giữ mình cách nào để được sống lâu? Quảng Thành Tử ngạc nhiên vùng dậy bảo: hỏi câu đó nghe được lắm, lại gần đây tôi giảng cho nghe thế nào là đạo cực cao. Tinh khí của đạo ấy ưu viễn, tột đỉnh của nó mờ mờ, tịch mịch. Ông đừng nhìn gì cả, đừng nghe gì cả, cứ giữ cho tinh thần thanh tĩnh rồi hình thể ông tự nhiên sẽ định. Thanh tĩnh vô vi, đừng làm nhục thể xác, đừng làm dao động tinh thần thì ông sẽ sống lâu. Thận trọng về nội tâm, đừng để ý đến ngoại vật, dùng nhiều tâm trí thì sẽ suy bại. Tôi dắt ông tới ngoài chỗ cực sáng, ông sẽ thấy được nguồn gốc của cái cực dương, cực sáng. Tôi dắt ông tới cái cũ ưu minh, ông sẽ thấy được nguồn gốc của cái cực âm, cực tối. Trời đất có cái nhiệm vụ của nó, âm dương có chỗ chứa của nó. Ông cứ lo tu dưỡng hình thể của ông và vạn vật sẽ tự nhiên phát triển. Tôi theo luật hợp nhất của vũ trụ để giữ sự trung hòa. Cho nên tôi đã sống được 1.200 năm mà cơ thể tôi không suy nhược. Thuyết trường sinh bất tử này nhất định không phải của Trang Tử mà là của người cuối đời Chiến Quốc hay đầu đời Tấn. Hoàng đế lại hai lại đầu sát đất thưa: Quảng Thành Tử đồng thể với trời đất rồi. Quảng Thành Tử bảo: Lại đây tôi giảng cho nghe. Vũ trụ vô cùng mà người ta cho rằng nó có thủy có chung, nó biến hóa không sao lường được mà người ta cho rằng nó hữu hạn. Chỉ người nào hiểu được đạo của tôi thì khi sống chỉ thấy ánh sáng mặt trời, mặt trăng, mà khi chết sẽ trở về với đất. Tôi sắp từ biệt nhân gian để vô cái vô cùng mà ngao du trong cõi vô cực, cùng chiếu sáng với mặt trời, mặt trăng, cùng trường tồn với trời đất. Người ta lại gần tôi không thấy. Người ta xa lánh tôi cũng không biết. Mọi người đều chết, riêng tôi vĩnh viễn tồn tại. Câu chuyện thứ tư. Tướng quân Mây qua phương Đông, đi phá cây phù giao, thấy Hồng Mông vỗ vào đùi nhảy nhót dạo chơi, bèn ngừng lại đứng ngay ngắn hỏi. Mây ở đây tượng trưng cho trí thông minh tìm hiểu. Cây phù giao là cây bảo, Hồng Mông là cái màn lớn, Tư Mã Bưu bảo phù giao là cây thần, Hồng Mông là nguyên khí tự nhiên. Cụ là ai đó? Cụ làm gì vậy? Hồng Mông vừa vỗ đùi vừa nhảy như con chim, đáp: Đi chơi. Tướng Mây nói: Cháu muốn hỏi cụ một câu. Hồng Mông ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt tướng Mây. À! Tướng Mây nói tiếp: Thiên khí bất hòa, địa khí bất kết, lục khí tức là âm dương gió mưa tối sáng hỗn loạn, bốn mùa trái hết. Cháu muốn điều hợp tinh quý của lục khí để nuôi nắng vạn vật thì phải làm sao? Hồng Mông vẫn vỗ đùi nhảy như con chim, lắc đầu đáp: Lão không biết, lão không biết. Tướng Mây không hỏi gì thêm được nữa. 3 năm sau, tướng Mây lại qua chơi phương Đông, khỏi bờ cõi nước Tống thì gặp Hồng Mông, mừng quá chạy vội lại hỏi: Cụ quên cháu rồi sao? Quên cháu rồi sao? Rồi quỳ xuống lại hai lại đầu chạm đất, xin Hồng Mông dạy bảo cho. Hồng Mông bảo: Lão tùy hướng đi chơi, không biết để làm gì, không có mục đích gì cả, thấy cái gì thì ngắm cái đó, lão không biết gì hơn nữa. Cháu cũng vậy, cháu vô tâm hành động, không có mục đích gì, vậy mà cháu đi đâu, dân chúng theo tới đó. Cháu bắt đắc dĩ phải săn sóc dân chúng, mà dân chúng lại bắt chước cháu, xin cụ giảng cho tại sao. Làm loạn luật trời, trái với chân tính của vạn vật, tức là ngăn cản thiên nhiên, làm cho các loài thú hoảng sợ ly tán, loài chim hót ban đêm chứ không hót ban ngày nữa. Tai họa tới cả cây cỏ, côn trùng, lỗi tại những kẻ muốn cai trị dân chúng. Vậy cháu phải làm sao bây giờ? Vô phương cứu vãn, thôi ta gấp về trời đây. Cháu gặp bước khó khăn, xin cụ dạy cho cháu một lời. Hồng Mông đáp: Phải dưỡng tâm như vậy, cứ vô vi rồi vạn vật tự nhiên cải hóa. Quên hình hài của anh đi, bỏ cái thông minh của anh đi, quên cả nội tâm lẫn ngoại vật, rồi thì vạn vật sẽ hợp nhất với bản căn. Ai bất giác thấy lại được bản căn của mình, cứ hồn nhiên theo tự nhiên thì suốt đời sẽ không rời bản căn. Đừng tìm biết tên các vạn vật, đừng tìm hiểu chúng ra sao, như vậy vạn vật tự nhiên sanh sản. Tướng Mây bảo: Cụ giảng cho cháu hiểu cái đức, đã dạy cháu làm thinh đừng nói. Trước kia cháu tìm chân lý mà không thấy, bây giờ nhờ cụ cháu thấy rồi. Nói xong, tướng May quỳ xuống lại hai lại, đầu chạm đất rồi đứng dậy tiếp tục đi. Câu chuyện thứ 5. Thường tình ai cũng yêu người giống mình, ghét người khác mình. Yêu người giống mình, ghét người khác mình là vô tình muốn vượt lên trên mọi người khác. Nhưng vượt như vậy có được không? Không, vì một người không thể kinh nghiệm rộng bằng mọi người được. Chấp nhất ý kiến của mình không sáng suốt bằng tập hợp ý kiến của mọi người. Những người muốn trị nước đều noi gương thời Tam Đại, chỉ thấy cái lợi mà không thấy cái hại của thời đó, tức của chính sách dùng nhân nghĩa. Họ đem quốc gia ra cầu may, cầu may như vậy thì làm sao mà không mất nước được? Cái may giữ được nước, vạn lần không được. Một mà cái rủi mất nước thì có cả vạn phần. Buồn thay, những người trị nước không hiểu lẽ ấy. Làm chủ một nước là làm chủ một cái gì lớn thì đừng nên quan tâm đến những vật nhỏ, tức lợi vật chất. Chỉ người nào biết dùng vật, muốn thống trị vật thì đừng để vật thống trị mình. Hiểu được lẽ ấy là chẳng những trị được dân mà còn thông thả ra vô cõi lục hợp, ngao du chốn cửu châu. Lục hợp tức là trời đất và đông tây nam bắc. Ngày xưa Trung Hoa chia ra làm 9 châu nên gọi là cửu châu. Muốn đến, muốn về, lúc nào tùy ý. Người độc lập như vậy là bậc chí quý, cao quý nhất. Bậc đại nhân ảnh hưởng tới người khác như hình với bóng, như thanh âm với tiếng vang. Ai hỏi gì, người đó cũng đem hết sự hiểu biết của mình ra giảng, phục vụ cho mọi người, sống tĩnh mịch, không có tiếng tăm, hành động tùy theo vật, không có vết tích. Vạn vật đi rồi trở về bản tính trong cảnh giới vô biên, xuất hiện rồi mất đi trong thời gian vô cùng. Hình hài của người đó hòa đồng với vạn vật. Cái gì đại đồng thì vô kỷ, không có cái ta riêng. Đã vô kỷ thì làm gì còn tồn tại riêng nữa. Những người mà chúng ta thấy còn tồn tại riêng, đó chỉ là những bậc quân tử thời xưa. Những người chúng ta không thấy tồn tại riêng nữa, nghĩa là vô danh, đó mới là bạn của trời đất. Câu chuyện thứ 6. Phải chấp nhận sự vật dù nó không có giá trị. Phải thuận theo ý của dân dù họ thấp hèn. Phải làm công việc của mình dù không ai biết tới. Phải tuyên bố luật lệ dù nó còn mập mờ. Phải làm trọn vẹn bổn phận dù nó không thích thú. Phải mở rộng lòng nhân ra dù không thể yêu khắp được. Phải tiết giảm cái lễ đi mà không phải là không đôn hậu. Phải giữ mức trung mà vẫn là có đức sắc cao. Duy nhất mà vẫn ứng với mọi biến hóa, đó là đạo. Thần bí không biết được mà vẫn có tác động, đó là trời tự nhiên. Cho nên thánh nhân chỉ quan sát thiên nhiên chứ không giúp thiên nhiên. Có đức cao chứ không lụy vì nó. Hành vi hợp đạo mà không mưu tính. Có lòng nhân mà không tự cho là có ân huệ với người. Có lòng nghĩa mà không thái quá, giữ lễ mà không câu nệ. Làm bổn phận mà không trốn tránh, theo pháp luật mà không gây rối loạn. Dựa vào dân mà không coi thường dân, thuận theo bản tính của vạn vật. Việc đời tuy không đáng làm về phương diện đạo, nhưng vẫn làm về phương diện đời. Tóm lại, không hiểu lẽ tự nhiên thì đức không được thuần, không hiểu được đạo thì sẽ bị trở ngại, thất bại. Đáng thương thay kẻ nào không hiểu đạo. Đạo là gì? Có đạo trời và đạo người. Đạo trời thì vô vi mà được tôn sùng. Đạo người thì hữu vi mà bị hệ lụy. Làm chủ tể vạn vật, đó là đạo trời. Làm bề tôi, đó là đạo người. Hai cái đó khác nhau xa lắm, không thể không xét cho kỹ. Nhận định 4 chương Biền Mẫu, chương 8, chương 9 Móng Ngựa Mã Đề, chương 10 Mở Tráp Khư Khiếp, chương 11 Phóng Nhiệm và Khoan Dung Tại Hữu. Hầu hết các nhà chú giải phê bình đều sắp 4 chương đầu và phần ngoại thiên này vào chung một tổ hợp. Vì nội dung đã nhất trí, thiên nhiên vốn hoàn hảo nên người trị nước chỉ cần thuận theo tự nhiên, tức thiên tính của con người. Đừng làm gì khác, vô vi mà hình thức cũng có một điểm giống nhau. Trong trọn bộ chỉ có 4 lần dùng danh từ tam đại để trỏ ba đời hạ thương chu, mà 2 lần ở chương biện mẫu, 1 lần ở chương khư khiếp, 1 lần ở chương tại hữu. Vì vậy người ta cho rằng 4 chương đều do một môn phái viết vào khoảng cuối đời Chiến Quốc hoặc đời Tần, Hán. Do lẽ cuối đời Chiến Quốc mới có danh từ tam đại, và qua đời Tần Hán mới có thuyết ngũ hành có liên quan với ngũ tạng. Ngũ thường được nhắc ở đầu chương biền mẫu, chú thích thứ 2, câu chuyện thứ nhất, chương 8. Có nhà Như Hoàng Cẩm Hoành còn quả quyết rằng hai chương biền mẫu và mã đề do một người viết, hai chương khư khiếp và tại hữu do một người khác viết, nhưng cũng thuộc một môn phái như người trên, vì cách hành văn trong hai chương sau đều dùng thể vấn đáp, khác với hai chương đầu mà tư tưởng cũng kịch liệt hơn. Điều đó có thể đúng chứ chưa chắc, vì tác giả thấy rằng bút pháp chương tại hữu kém hẳn chương khư khiếp, ý tưởng lộn xộn nông cạn, mà tư tưởng ở câu chuyện thứ 6 ôn hòa chứ không kịch liệt như những câu chuyện khác trong các chương. Tác giả bảo phải có lòng nhân nghĩa mà không thái quá, giữ lễ mà không câu nệ, rồi lại phân biệt đạo trời thì vô vi, đạo người thì hữu vi, cơ hồ đã chịu ảnh hưởng ít nhiều của Nho giáo. Điều chắc chắn là cả 4 chương đều không phải của Trang Tử. Về hình thức, lời văn như trên chúng ta đã thấy không phải là lời của thời đại Trang, mà giọng văn cũng không phải giọng Trang. Trang không có giọng gay gắt như trong chương khư khiếp, ai ăn cắp một nước thì thành chư hầu, làm cho bọn đạo kích được lợi lớn mà không sao cấm chúng được, đó là cái tội của thánh nhân. Đã đảo thánh nhân phóng thích đạo tặc thì thiên hạ thịnh trị. Trang Tử lại phóng khoáng hùng tâm, đâu có cái giọng khiêm tốn như cuối câu chuyện thứ 5 chương biện mẫu. Tôi xấu hổ vì đạo đức kém, nhưng tôi không dám làm điều nhân nghĩa mà cũng không có những hành vi thác loạn bậy bạ. Về nội dung còn hiển nhiên hơn nữa, 10 phần thì có 9 phần là của Lão Tử. Trong Nội Thiên không hề tả xã hội loài người thời Nguyên Thủy mà Lão cho là xã hội lý tưởng. Trong chương 80 Đạo Đức Kinh của Lão Tử, nước nhỏ ít dân, tuy có khi gấp chục gấp trăm sức người mà không dùng, tuy có thuyền có xe mà không ngồi, dân thắt dây để ghi nhớ, thỏa mãn với thức ăn, y phục, nhà cửa mà vui vẻ với phong tục của họ. Dân những nước ở sát nhau trông thấy nhau, nghe tiếng gà gáy chó sủa của nhau mà đến già chết cũng không qua lại với nhau. Chương 3 và chương 12 Lão Tử còn nhấn mạnh vào điểm này, chỉ cần cho dân no bụng cứng xương thôi, thực kỳ phúc cương kỳ cốt, còn những cái khác đều không ham. Tác giả hai chương khư khiếp và mã đề diễn lại đúng những ý nghĩa đó, có khi dùng chúng đúng những lời của Lão nữa. Thời đó người ta thắt dây để nhớ, thỏa mãn về thức ăn, y phục, phong tục, nhà ở. Dân các nước ở sát nhau trông thấy nhau, nghe tiếng gà gáy chó sủa của nhau mà tới khi già chết cũng không qua lại với nhau. Con người ở trong nhà không biết mình làm gì, ra ngoài không biết mình đi đâu, ăn thấy thích, no rồi thì vỗ bụng đi chơi. Người nào cũng bước chậm chạp ung dung, trong núi không có đường mòn, trên chầm không có thuyền, không có cầu. Họ dệt vải để bặt, cài ruộng để ăn, sống vô dục, hồn nhiên chất phác. Câu hủy bỏ đạo đức để thay nhân nghĩa vào đó, đó là tội của thánh nhân, cũng diễn đúng ý nghĩa của Lão Tử trong chương 16 Đạo Đức Kinh: đại đạo phế, hữu nhân nghĩa. Trang Tử tuy cho nhân nghĩa là thừa, xấu xa, Vua Nghiêu đã đem nhân nghĩa xâm vào mặt anh, tức ý nhi tử, dùng thị phi cắt mũi anh thì làm sao anh còn đạt được cảnh giới tiêu dao, thuận ứng với mọi sự biến hóa được nữa. Nhưng không bảo nhân nghĩa là mầm của loạn, mà bọn vua chư hầu mượn nhân nghĩa để ăn cắp của dân. Câu thánh nhân là lợi khí của thiên hạ, không nên để cho thiên hạ thấy, rõ ràng là mượn chữ trong chương 36 của Đạo Đức Kinh. quất chi lợi khí, bất khả dĩ thị nhân. Chương 12 Đạo Đức Kinh bảo: ngũ sắc làm cho người ta mờ mắt, ngũ âm làm cho người ta điếc tai. Bài 1 chương Biện Mẫu cũng mượn ý đó mà lật ngược lại: lạm dụng thị giác thì làm mê loạn ngũ sắc, lạm dụng thính giác thì làm cho ngũ thanh hỗn tạp. Trang Tử cũng như Lão Tử ghét trí xảo, khinh công nghệ, coi nó không hơn gì thương mại. Tác giả các chương Biện Mẫu và Mã Đề cực đoan hơn, đòi hủy bỏ hết công nghệ. Phải dùng cái móc, cái dây nảy mực, cái quy, cái cũ để sửa lại là làm tổn thương bản tính. Người thợ gốm đầu tiên bảo: tôi khéo nặn đất sét, rồi dùng cái quy để làm hình tròn, cái cũ để làm hình vuông. Người thợ mộc đầu tiên bảo: tôi khéo làm đầu gỗ, rồi dùng cái móc để làm hình cong, cái dây để làm hình thẳng. Bản tính của đất sét gỗ có hợp với cái quy, cái cũ, cái móc, sợi dây không? Vậy mà đời sau khen. Trang Tử vẫn trọng thánh nhân, chẳng hạn Tề Vật Luận, ông bảo: thánh nhân dung hòa, coi thị phi là một mà theo luật quân bình tự nhiên. Ngay trong bài câu chuyện thứ nhất chương Tiêu Giao Du, ông cũng có câu: chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, và còn nhiều chỗ khác trong các chương Đại Tôn Sư, Ứng Đế Vương. Đành rằng những thánh nhân ông nói đó là thánh nhân theo quan niệm của ông, tức hạng thánh nhân vô vi, hòa đồng với đạo, chứ không phải hạng thánh nhân hữu vi theo của Nho giáo. Nhưng đối với hạng thánh nhân này, ông không bao giờ mạt sát, có khi còn khen nữa. Chẳng hạn như chương 2 câu chuyện thứ 9, ông cho ông Thuấn sáng suốt khuyên vua Nghiêu đừng đánh các nước Tông, Khoái, Tư Ngao. Chương 5 câu chuyện 1, ông cho rằng Khổng Tử diễn những tư tưởng của ông và khen vua Nghiêu, Thuấn giữ được cái chính khí. Chỉ có mỗi một chỗ, trong câu chuyện 1 chương 6, ông bảo nên coi Nghiêu và Kiệt như nhau. Nhưng nói như vậy, ông không có ý chê Nghiêu, trái lại vẫn nhận Nghiêu là thiện, Kiệt là ác, mà chỉ muốn khuyên ta về Tề Vật, đừng nên phân biệt thiện ác, thị phi, tốt xấu, thế thôi. Trái lại, bốn chương đầu ngoại thiên này, thánh nhân bị mạt sát kịch liệt. Lão Tử như một giáo sư già, chỉ nhẹ nhàng khuyên ta tuyệt thánh khí trí, dân lợi bách bội. Còn tác giả bốn chương đó như bọn trẻ hung hăng, trút tất cả tình trạng hỗn loạn thời chiến quốc lên đầu thánh nhân. Rồi thánh nhân xuất hiện, dùng lễ nhẹp uốn nắn con người, đề cao nhân nghĩa để vỗ về nhân tâm. Từ đó dân chúng mới tận lực dùng trí xảo, tranh nhau lợi lộc, không làm sao ngăn được nữa. Thánh nhân là hạng người giúp cho kẻ cướp nước, chứng cứ là pháp độ họ đặt ra, giúp cho Điền Thành Tử, kẻ giết vua Tề, cướp nước Tề, yên ổn trị vì, truyền ngôi tới 12 đời. Cũng chính thánh nhân tổ chức xã hội, cho vua chúa đủ uy quyền với bời tôi, dạy bời tôi phải trung với vua. Vì vậy mà bọn hiền thần như Tỷ Can, Ngũ Tử Tư mới bị sát hại. Lý luận thật đanh thép, thời nào hạng người hiền năng cũng hiếm mà kẻ ác thì nhiều. Và bọn cầm quyền tàn bạo luôn luôn lợi dụng, lạm dụng pháp độ thánh nhân đặt ra để đàn áp, bóc lột, sát hại dân chúng. Cho nên thánh nhân không chết thì đạo tặc không hết. Giao cho thánh nhân trị thiên hạ, đặt ra pháp chế để trị dân, tức là làm lợi cho đạo chích. Quy kết là không nên dùng thánh nhân, phải bỏ hết các pháp độ do thánh nhân đặt ra, bỏ nhân nghĩa lễ nghi, chẻ đấu bẻ cán cân đi, bỏ trí xảo đập nát ống tiêu và đàn cầm, bịt tai sư khoán đi, không dùng ngũ sắc nữa là mờ mắt ly chu đi, bỏ hết cái móc và cái dây nảy mực, liệng cái quy cái cũ đi, cắt ngón tay của công thùy một người thợ khéo đời vua Nghiêu đi. Tóm lại là triệt để phá hủy tất cả nền văn minh Trung Hoa đã gây dựng nên mà trở về đời sống nguyên thủy, ngủ kỹ ăn no rồi vỗ bụng đi chơi. Rõ là lời hô hào của một người triệt để theo chủ nghĩa vua chính phủ. Trong lịch sử nhân loại không biết còn lời mạt sát văn minh nào kịch liệt như vậy nữa không. Chẳng những Trang Tử, ngay cả Lão Tử đọc những chương đó tất cũng phải nghĩ bụng hậu sinh khả úy. Lạc Căn Trạch trong cuốn Chu Tử Sách Nhân dân xuất bản xã năm 1958 đã có lý khi bảo rằng tác giả những chương đó thuộc tả phái của đạo gia. Video chương 11 phóng nhiệm và khoan dung tại hữu và phần nhận định cho chương 8, 9, 10, 11. Chương biền mẫu, mã đề, khư khiếp và tại hữu xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, lắng nghe và chia sẻ. Kính mời tất cả các bạn đón theo dõi video chương tiếp theo, chương 12, Trời đất là thiên địa, trong tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử, do dịch giả Nguyễn Hiến Lê Việt dịch. Còn bây giờ, Buddhist Việt Nam xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.